chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, Thánh giả chi chiến. Top 32 kết thúc, lập tức liền là top 16 thi đấu. Trận đấu này đã định trước càng thêm làm cho người chói mắt, bởi vì còn dư lại người đều là cường giả bên trong cường giả, thậm chí còn có hai vị thánh giả cấp tồn tại. Nếu như không có ngoài ý muốn, sau cùng vô địch hẳn là tại hai vị thánh giả ở giữa sinh ra. Nhưng trận đấu kết quả chưa hề đi ra, hết thảy đều là không xác định, không thể nói được, thì có không phải thánh có thể đồ thánh, giống như quyến rũ một dạng. Dự thi thời điểm, rõ ràng chỉ có phàm nhân cảnh đỉnh phong thực lực, lại có thể từng bước một, theo ngàn vạn võ giả bên trong, đi vào top 32. Loại kết quả này là không có bất cứ người nào có thể dự đoán đạt được. Nhưng cũng chính vì vậy, để trận đấu trở nên càng là hấp dẫn nhân tâm, thứ hai ba bánh kết quả rút thăm rất mau ra tới. Trận đấu thứ nhất trực tiếp liền đem trận đấu tiến trình đẩy hướng cao trào. Bởi vì trận đấu thứ nhất cũng là hai vị thánh giả chiến đấu, trong truyền thuyết Diệu Nhật thánh giả cùng Thiết Quải thánh giả, đến cùng ai mạnh hơn đâu? Mặc kệ ai mạnh người nào như, khẳng định đều là có 1-0-2 nhất chiến. Hai vị thánh giả chiến đấu, vậy mà không trên lôi đài, mà chính là trên mặt biển. Thánh giả lực phá hoại thật sự là quá mạnh. Nếu như tại tàu thủy phía trên chiến đấu, rất có thể đem tàu thủy đều làm hỏng rơi. Hai vị thánh giả đều là đạp sóng mà đi, trên mặt biển hành tàu như dẫm trên đất bằng, xanh thảm dao động đập đánh tới, lại là tại hai người mấy mét bên ngoài chính là bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản lại tới. Quá mạnh, căn bản không giống loài người, quả thực thì cùng trong truyền thuyết thần minh một dạng. Giết, trận đấu ngay từ đầu, Thiết Quải thánh giả chính là dẫn đầu phát động công kích. Chỉ gặp thân thể của hắn giống như là một quả đạn pháo một dạng hướng về Diệu Nhật thánh giả phóng đi, phía trước nước biển giống như là bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua một dạng, trực tiếp xuất hiện một đạo xanh thảm sóng lớn thớt liền. Không động như tùng, động thì như gió, rất rõ ràng, Thiết Quải thánh giả muốn cùng Diệu Nhật thánh giả kéo vào khoảng cách. Dù sao Diệu Nhật thánh giả vũ khí chính là vũ khí công kích tầm xa. Bình thường sử dụng loại vũ khí này võ giả, cận chiến năng lực liền muốn hơi kém một số. Nếu như Thiết Quải thánh giả có thể cận thân đến Diệu Nhật thánh giả 10 mét trong vòng, lấy thánh giả tốc độ, Diệu Nhật thánh giả căn bản không có mở cung thời gian. Như thế, đem về có rất lớn phần thắng. Trái lại, nếu như không thể cận thân, một khi Diệu Nhật thánh giả vận dụng tuyệt học, Cửu Long Diệu Nhật, Cửu Tiễn Tề Phát, chỉ sợ Thiết Quải thánh giả căn bản không thể có thể đỡ nổi. Bất quá, rất rõ ràng Diệu Nhật thánh giả cũng là biết mình thiếu hụt chỗ. Tại Thiết Quải thánh giả động trong nháy mắt, đã thân hình nhanh lùi lại, đồng thời kéo ra ngân sắc chiến cung. Hưu, mũi tên hóa thành một đạo tia chớp, trực tiếp hướng về Thiết Quải thánh giả vọt tới. Thiết Quải thánh giả đột nhiên vung động trong tay Thiết Quải, tương nghênh diện phóng tới mũi tên trực tiếp đánh nổ. Thân hình chỉ hơi hơi ngừng dừng một cái, chính là lần nữa hướng về Diệu Nhật thánh giả mà đi. Thiết Quải thánh giả thật mạnh, vậy mà như thế nhẹ nhõm chính là ngăn trở Diệu Nhật thánh giả nhất kích. Trong đám người phát ra tiếng thán phục. Lúc này, Thiết Quải thánh giả tựa như là một chiếc mô tô thuyền trên mặt biển nhanh như điện chớp, sau lưng mang theo thật dài bọt nước. Diệu Nhật thánh giả nhíu mày, lại đối Thiết Quải thánh giả bắn ra hai mũi tên. Bành nghênh, mũi tên lần nữa bị Thiết Quải thánh giả đánh nổ. Chỉ có 50 mét khoảng cách, một khi để Thiết Quải thánh giả tiến vào trong vòng 10 thước, Diệu Nhật thánh giả liền muốn thua. Diệu Nhật thánh giả cố lên, hai vị thánh giả giao thủ, người xem ngược lại so hai người còn kích động hơn. Loại này đẳng cấp chiến đấu, trăm năm khó gặp, cho nên bọn họ cũng không hy vọng Diệu Nhật thánh giả nhanh như vậy thì thua trận đấu. Mắt thấy Thiết Quải thánh giả càng ngày càng gần, Diệu Nhật thánh giả nhanh chóng bắn ra mũi tên. Hiu hiu hiu, từng mai mũi tên theo Diệu Nhật thánh giả trong tay bắn ra. Nhưng cũng không có bắn trúng Thiết Quải thánh giả. Những thứ này mũi tên, vậy mà tất cả đều bắn hư không? Tình huống như thế nào? Diệu Nhật thánh giả tiễn vậy mà lại thất bại. Tất cả mọi người trừng to mắt. Rốt cục, Thiết Quải thánh giả tiến vào tất sát phạm vi bên trong. Trong mắt bạo khởi một trận tinh quang, tốc độ lần nữa tăng vọt gấp đôi. Trong tay Thiết Quải đột nhiên hướng về Diệu Nhật thánh giả đập tới. Xong, Diệu Nhật thánh giả muốn truyền. Có người âm thầm thở dài, không nghĩ tới Diệu Nhật thánh giả nhanh như vậy thì thua. Nhưng mà, ngay tại Thiết Quải thánh giả khoảng cách Diệu Nhật thánh giả ba trượng phạm vi thời điểm, thân thể giống như là bị một chương vô hình lưới chặn lại, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Có đồ vật gì ngăn trở Thiết Quải thánh giả? Là một tấm lưới, có nhãn lực độc ác người phát hiện manh mối. Bởi vì Thiết Quải thánh giả trên thân xuất hiện nguyên một đám màu đỏ ô nhỏ từ những cái kia hình thành ô nhỏ tỉ mỉ tuyến, huyền như lưỡi đao một dạng, vậy mà cắt vỡ Thiết Quải thánh giả thân thể, để thánh thể đổ máu. Nguyên lai, vừa mới Diệu Nhật thánh giả cũng không phải là bắn trạch, mà chính là dùng vũ tiễn cấu thành một chương nhìn không thấy lưới à. Những cái kia vũ tiễn sau lưng, thực là liên tiếp lấy một cái nhìn không thấy sợi tơ. Diệu Nhật thánh giả khóe miệng hơi hơi một dương, tay trái nhanh chóng từ phía sau lưng xuất ra một chi vũ tiễn. Đối với Thiết Quải thánh giả đối diện vọt tới, oanh, vũ tiễn tại Thiết Quải thánh giả trên thân nổ tung, giống như là một quả đạn pháo nổ tung một dạng, nổ lên trùng thiên sóng lớn. Vũ tiễn rõ ràng là đi qua đặc thù xử lý, mũi tên đựng cao bạo thuốc nổ. Loại này thuốc nổ, tuy nhiên không thể trực tiếp nổ chết thánh giả, nhưng tuyệt đối có thể làm bị thương thánh giả. Tại Thiết Quải thánh giả bị mũi tên đánh trúng đồng thời, Diệu Nhật thánh giả nhanh chóng hướng về sau rút đi, lần nữa cùng Thiết Quải thánh giả kéo dài khoảng cách. Các loại sóng lớn rút đi, lộ ra Thiết Quải thánh giả bộ dáng. Lúc này, Thiết Quải thánh giả có vẻ hơi chật vật, toàn thân quần áo đều thành vải đựng, tai mắt mũi miệng đều là chảy ra máu tươi. Bất quá cái này cũng đầy đủ làm cho người chấn kinh. Muốn là đổi thành không phải thánh giả, đoán chừng trực tiếp liền bị nổ thành thịt nát. Thiết Quải thánh giả một đôi mắt bên trong lộ ra phẫn nộ quang mang. Không nghĩ tới chính mình quá vội vàng, ngược lại phía trên Diệu Nhật thánh giả làm. Bất quá, loại này chiêu số chỉ có thể sử dụng một lần, lần tiếp theo liền không khả năng có tác dụng. Thiết Quải thánh giả lần nữa hướng về Diệu Nhật thánh giả bắn tới. Lần này tốc độ so với lần trước càng nhanh, mà Diệu Nhật thánh giả bắn ra vũ tiễn, căn bản là không có cách ngăn trở Thiết Quải thánh giả. Thiết Quải thánh giả tựa như là một đầu nổi giận châu đực, bàn chân dẫm trên mặt biển, ngay lập tức sẽ nhấc lên một trận sóng lớn. Lần này, Thiết Quải thánh giả khoảng cách Diệu Nhật thánh giả còn có mấy chục mét thời điểm, chính là nện xuống trong tay Thiết Quải. Oanh, Thiết Quải đập trúng mặt biển, lập tức chính là hình thành một đạo sóng lớn thớt liền, hướng về Diệu Nhật thánh giả bao phủ mà đi. Diệu Nhật thánh giả không tránh kịp, bị sóng lớn quyển chung, thân thể trong nháy mắt liền bị nước biển nuốt hết. Một đợt không yên tĩnh, Thiết Quải lần nữa đánh tới hướng mặt biển, lập tức lại là một đạo sóng lớn đánh tới. Diệu Nhật thánh giả lần nữa bị sóng lớn hướng bay, Thiết Quải lần lượt oanh kích lấy mặt biển, hình thành từng đạo thao thiên cự lãng. tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. CMN, đây chính là trong truyền thuyết rời sông lấp biển sao? Cũng quá mạnh a! Khán giả đều đã nhìn mắt trợn tròn. Đây chính là thánh giả chiến lực sao? Quả thực thật đáng sợ. Cái này muốn là trên thuyền, đoán chừng tàu thủy sớm đã bị đánh chìm đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.